Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717. Còn cho nàng, Bạch Linh ở nàng lấy đi sen uyích thời điểm, rất rõ ràng cảm giác được trong tay nhiều một cái uể oải quả táo. Diêu Lộ Lộ lông mày một trọn, tới gần nàng lỗ tai, trong thanh âm mang theo ý cười, trao đổi, lần này Bạch Linh không có cự tuyệt, mà là thừa dịp bắt lấy một cái thời điểm, đem uể oải quả táo đặt ở ba lô chung, lấy ra một cái khác sen uyích. Diêu Lộ Lộ nổi giận đùng đùng, thanh âm từ gần xanh thẳng nhảy từ cao gầy vân tiếu đám người chung đi nhanh, đã đi tới, cơ hồ hướng kẽ răng chung bài trừ mấy chữ, còn cho nàng, vì cái gì, nàng cho ta ăn. Diêu Lộ Lộ mới vừa mở ra, thiếu chút nữa bởi vì hắn bắt được nàng thủ đoạn sức lực rớt, tức khắc như tạc pháo, nổi giận. Tề Thiên cảm thấy sớm muộn gì có một ngày sẽ bị nàng tức chết. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, nhìn một cái quân đội triệu đội trưởng bọn họ, chính là bởi vì cầm nàng đặc dị tính biến dị thịt. Thân là quân đội người còn phải đối nàng gương mặt tươi cười đón chào. Mấu chốt nàng không có dị năng, này nếu là gặp được nguy hiểm, hắn bạn gái ăn nàng đồ vật, chẳng lẽ hắn còn có thể trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện không thành. Ngươi, còn cho nàng. Tề Thiên nhìn thấy nàng còn dám sinh khí, lập tức kéo xuống mặt, lạnh giọng nói, Diêu Lộ Lộ, ngươi nếu là không còn cho nàng, chúng ta liền chia tay. Cái gì? Diêu Lộ Lộ quả thực không thể tin được, mẹ nó lão nương Mạt Thế ăn khối sen uyích, nàng bạn trai là có thể nói ra loại này lời nói. Ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Bạch Linh cầm sen uyích tay một đốn, khẽ cau mày, nếu là bởi vì chính mình làm cho bọn họ chia tay, kia thật đúng là tội lỗi. Vừa định khuyên bảo, có thể thấy được đến hai người bộ dáng, cuối cùng quyết định không tham dự, bởi vì nàng cảm cam đoan hai người cảm tình sẽ không có việc gì. Vân Tiếu đám người nghe được bọn họ cãi nhau, hơn nữa lần này giống như động thật cách, nghe được chia tay hai chữ thời điểm, lập tức vui vẻ, mà Tề Thiên chỉ là nắm tay, nhìn chằm chằm Diêu Lộ Lộ kia căm tức nhìn chính mình con người. Nhưng câu nói kia không dám lại nói, bởi vì hắn biết rõ, Diêu Lộ Lộ tính cách thẳng thắn, lại cũng cố chấp, trước kia bọn họ mặc kệ như thế nào cãi nhau, tuyệt đối sẽ không nói ra chia tay hai chữ. Hắn hôm nay thật là bị Diêu Lộ Lộ khí điên rồi mới như vậy nói. Vừa mới Tề Thiên nói, ngươi nếu là không còn, hắn liền cùng ngươi chia tay. Vân Tiếu ngươi cút ngay, ai hỏi ngươi? Diêu Lộ Lộ không chút khách khí châm chọc câu, xem náo nhiệt không chê sự đại màu da trắng nõn cao gầy Vân Tiếu. Diêu Lộ Lộ, ta bất quá là hảo tâm đem Tề Thiên nói kể ra một lần mà thôi. Các ngươi cãi nhau cũng không cần phải như vậy nhằm vào ta đi. Thực mau, từ Tề Thiên cùng Diêu Lộ Lộ cãi nhau, biến thành quá Diêu Lộ Lộ cùng Vân Tiếu và bên người người theo đuổi xảo lên. Trong lúc Diêu Lộ Lộ cùng Bạch Linh giống nhau, biên xảo thời điểm còn có thể thỉnh thoảng liền này trên tay sen uyích cắn lên một ngụm đi xuống, kia trên mặt biểu tình đều sáng, phảng phất cãi nhau càng hăng hái. Nói thật, Bạch Linh là lần đầu tiên gặp được như vậy thú vị cô nương. Nhai mang theo bánh mì nải hương cùng hoa quả mùi hương sen uyích, đích xác ăn rất ngon, hơn nữa thập phần mới mẻ, mặt trên còn lạnh lạnh. Nàng không biết Ôn Như Ngọc là dùng cái gì phương pháp bảo tồn, đột nhiên nhận thấy được một cái căm tức nhìn chính mình con ngươi. Đến từ Diêu Lộ Lộ bên người cái kia thanh tú thiếu niên. Ngươi yên tâm, ta không cần các ngươi bảo hộ. Bạch Linh biết hắn lo lắng cái gì. Bởi vì Diêu Lộ Lộ dị năng cấp bậc chỉ có nhị cấp. Nghe nói cũng là thủy hệ. Thả xem nàng bộ dáng, sức chiến đấu tất nhiên không cao. Tổng thể tới nói hẳn là so với kia cái mễ dai muốn hảo rất nhiều. Rốt cuộc nàng bên hông cắm hai thanh loan, đao cùng một khẩu súng. Hết chương.